Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 3. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Như vậy tân nhân hắn hợp lý sao? Gần nhất cho tới nay đều bị túy Mỹ tương Tây cập vĩ độ Bắc 30 độ spam lữ khách diễn đàn. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái tân thiệp, thiệp xứng đồ là cái có thể nói xinh đẹp nam nhân. Hắn đuôi mắt ửng đỏ, cười như không cười, đem một cái thân khoác áo choàng nam tử đạp lên dưới chân. Liền tính chụp hình họa chất không cao, nhưng này rất có ích sức giãn đồ dị thường đoạt người trong mắt. Thiệp vừa ra liền hấp dẫn không ít lữ khách ánh mắt, ăn ngay nói thật này lớn lên xác thật thật là đẹp mắt. Cái nào phòng phát sóng trực tiếp a ta đi xem. Thao, tân nhân hướng dẫn du lịch. Ta như thế nào chưa thấy qua. Còn lộ mặt, có thể hay không là lần đầu tiên mang đoàn a tân nhân hướng dẫn du lịch là có thể như vậy chơi. Sao, này sông Hằng chấm JPG. Đừng xem thường tân nhân hướng dẫn du lịch. Có lữ quán thiên hướng. Liền tính là tân nhân hướng dẫn du lịch cũng có thể đem lữ khách đương cầu chơi. Thật con mẹ nó đồ phá hoại, đây là tân nhân hướng dẫn du lịch lập uy đi. Chúng ta Kinh Tùng lữ quán có phải hay không thật muốn xong đời. Tân nhân hướng dẫn du lịch không nên là nhất hữu hảo sao. Như thế nào cái dạng này con mẹ nó đẹp lại có ích lợi gì. Rắn rết tâm địa, đáng chết. Bị hắn đạp lên dưới chân lữ khách liền không điểm sỉ nhục tâm sao. Chộp vũ khí cùng hắn làm a. Một tân nhân hướng dẫn du lịch sợ cái gì. Có thể hay không có điểm tôn nghiêm lữ khách khi nào mới có thể đứng lên. Có ý tứ gì a? Lão ở lữ khách diễn đàn phát loại này thiệp. Liền khi dễ lữ khách bái. Đại lữ đội có thể hay không có người ra tới quản quản. Các người hướng dẫn du lịch không có chính mình diễn đàn sao? Chính là a phiền đã chết. Thật liền tam quan đi theo ngũ quan đi bái. Ta xem này hướng dẫn du lịch chính là tuổi trẻ. Hắn nếu là về sau còn dám không mang mặt nạ làm loại này xấu xa sự. Khẳng định đến có đại lão dạy hắn làm người liếm cây dám liếm. Này cái nào tiểu hướng dẫn du lịch phòng phát sóng trực tiếp. Các huynh đệ vọt hắn, nãi nãi, lông còn chưa mọc tề liền khi dễ lữ khách. Này thiệp ồn ào huyên náo mắng 100 lâu. Lâu chủ mới lại lần nữa xuất hiện, ngọa tào lão ca nhóm đừng khai hỏa, đừng khai hỏa. Là người một nhà, bị đạp lên phía dưới cái kia mới là hướng dẫn du lịch. Dẫm lên hắn chính là tân nhân lữ khách a. Ta vừa rồi đi lục soát một đợt, bảo tân. Thuần khiết tân nhân lữ khách, ta mẹ, vừa thấy mặt liền đem hướng dẫn du lịch cấp đạp lên dưới chân tân nhân lữ khách ta còn là lần đầu. Tiên thấy, lâu chủ lời này vừa ra tức khắc bị táo bạo lão ca nhóm mắng choáng váng. Tân nhân lữ khách dẫm hướng dẫn du lịch, ai tin a? Biên lời nói dối cũng không thể như vậy biên. Thẳng đến lâu chủ vứt ra đinh một tìm tỏi bí mật tàng bắc phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Không ít lữ khách lão ca nhóm hùng hùng hổ hổ theo liên tiếp đi xem. Theo sau thiệp hướng gió trực tiếp hoàn toàn nghịch chuyển, ngọa tào tuyệt. Thật là người một nhà. Con mẹ nó tay mới lữ khách ở dẫm đinh một. Bầu trời hạ hồng vũ sao. Này bạc hà chấm JPG. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cấp tân nhân mặc vào quân đội bạn quần áo. Mụ nội nó cũng thật thống khoái. Ta mẹ tuyệt, thật tuyệt. Một giây đồng hồ nội ta phải biết rằng cái này tân nhân lữ khách tên. Đinh một là cái gì hướng dẫn du lịch. Hắn thực nhược sao? Là Jun M sao? Không không không huynh đệ. Đinh một chính là được xưng tiểu bính chín. Nghe nói thật nhận bính chín đương đại ca. Ngươi nói hắn có thể nhược sao tiểu đạo tin tức. Đinh một vốn dĩ đều phải hướng bính đẳng. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Lần này hắn là coi trọng tân nhân lữ khách. Tưởng điều dậy người ra. Kết quả cống ngầm phiên thuyền nha nha nha. Này không phải đinh một sao. Mấy ngày không thấy như vậy kéo. Không phải. Này lữ trình còn không có bắt đầu đi. Hắn như vậy đắc tội hướng dẫn du lịch. Vẫn là cái tân nhân. Ta đoán hắn sống không quá này lữ trình đúng vậy. Tân nhân vẫn là không nín được khí. Không biết hướng dẫn du lịch đáng sợ. Có hắn hối hận như thế nào đáng sợ. Bị tân nhân dẫm đến dưới lòng bàn chân đương cầu cái loại này đáng sợ sao? Cười chết. Các ngươi thích đương cầu. Nhân ra nhưng không thích. Dù sao một cái khó khăn cấp tìm tòi bí mật lữ trình mà thôi. Ta tin tưởng hắn khẳng định có thể sống sót. Có hay không đại ca xem phía trước phát sóng trực tiếp a? Ruột gan cồn cào ta. Này tân nhân thật sự hảo cường. Hắn có cái gì danh hiệu a? Dã tính tâm linh. Hình như là có thể biến thành hoang dại động vật, hắn này cũng không thay đổi a. Nói nữa cái gì động vật mạnh như vậy? Sư tử vương sao? Đánh nhau lợi hại như vậy? Không phải là ta tóc húi cua ca. Mật lửng. Đi ta đánh cuộc một đợt báo tuyết. An đội trưởng không phải dưỡng đầu báo vương sao? Hảo gia hỏa quả thực là một lần nữa định nghĩa báo tuyết. Có thể sinh xé quỷ vương. Thật sự, ta nguyên bản không thích tiểu bạch kiểm. Nhưng nhân ra đây là chân chính mãnh hán a. Lại giảng nghĩa khí. Lại thế bằng hữu xuất đầu. Thật tốt. Muốn ta ở lữ trình tuyệt đối trước nhận sóng đại ca, có hay không người biết này đại ca tên gọi là gì a? Ta đem hắn tên áo ngực khẩu có thể đi dẫm hướng dẫn du lịch sao? Vệ Tuân. Hắn kêu Vệ Tuân. Tên này vừa nghe liền siêu đột nhiên. Ta cảm giác này tân nhân lữ khách không đơn giản. Hắn khẳng định không chỉ có này một cái danh hiệu. Ngươi xem đinh một hướng dẫn du lịch kỳ lạc trên người hắn, hắn thế nhưng còn có thể động. Thật là cái ngạnh hán tử. Hắn thật là tân nhân lữ khách sao? Quy đổ lữ xã nơi dừng chân. Đơn tích ra tới. Như loại nhỏ dạp chiếu phim xa hoa. Chuyên môn dùng để xem phát sóng trực tiếp cùng vlog trong phòng. Vương Bành Phái trong tay bắp rang thùng rầm một chút rớt đến trên mặt đất. Tuyết trắng bắp rang nhảy bắn, dính ở Mao Tiểu Nhạc giày vải thượng, nguyên bản tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình Mao Tiểu Nhạc lần. Này lại bất chấp quản giày thượng bắp rang, hắn thẳng lăng lăng trừng mắt màn hình, trong mắt gần như thoát khung, này, này, hảo gia hỏa, Vương Bành Phái hiếm thấy lời nói lắp ba lắp bắp. Căn phòng này xem ảnh hiệu quả đặc hảo, vờn quanh thức âm thanh nổi. Tuyệt đối người lạc vào trong cảnh. Trên màn hình dung mạo tuấn mỹ tân nhân lữ khách dẫm đến đinh một sau. Nói ra thật sảng quỳ thoải mái sao. Ngươi đảm đương ta cầu. Hảo sao tam liền. Trực tiếp đem Vương Bành Phái cấp nghe choáng váng. Theo bản năng liền run lập cập khó lường. Hiện tại tiểu tân nhân cũng thật khó lường. Vương Bành Phái lặp lại nhắc mãi. Lữ quán này tuyển người tiêu chuẩn thật càng ngày càng biến thái. Con mẹ nó, đây là từ cái nào làm hoàng câu lạc bộ cấp tiền tới tiểu biến thái đi, không được ngươi nói như. Vậy, Mao Tiểu Nhạc phục hồi tinh thần lại. Bất mãn trừng mắt nhìn mắt Vương Bành Phái. Nghiêm túc nói, cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Chẳng lẽ Vệ lão sư hắn thật muốn làm đinh một đương cầu sao? Không. Hắn không phải, hắn chỉ là muốn cho đinh một cũng nếm thử khuất nhục cảm giác thôi, vì người khác xuất đầu. Tinh thần trọng nghĩa bạo biểu, lại cường lại táp, thật không hồ là ta Vệ lão sư. Không phải, người cái này kêu thượng Vệ lão sư. Vương Bành Phái không thể tưởng tượng, người thật cảm thấy hắn là cái kia tam thủy. Người không phải nói tam thủy nhật nguyệt hắn cả đời nhấp nhô. Tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, thân thể không tính khỏe mạnh, là cái tri thức uyên bác, dường như giáo thụ giống nhau tồn tại sao? Ta như thế nào một cái điểm nhi cũng chưa từ người này trên người nhìn ra tới a? Là ta xem nhẹ Vệ lão sư, Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị. Khắc sâu nghĩ lại chính mình, cả đời nhấp nhô, cho nên mới như thế kiên cường, tâm tư tỉ mỉ. Mới có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thân thể không tính khỏe mạnh, cũng không đại biểu không cường. Hắn tri thức uyên bác, tinh thông gần người cách đấu. mới có thể một đối mặt liền đem đinh một đạp lên dưới chân. Mao Tiểu Nhạc ánh mắt sáng quắc, tái nhợt mặt thế nhưng có điểm phiếm hồng. Không sai được, ta vừa thấy hắn mặt liền biết, hắn chính là Tam Thủy lão sư. Người chính là đồ nhân da đẹp đi, Vương Bành phái phun tào. Vuốt ve xong tầng bạch béo cằm. Bất quá này thật là tân nhân sao? Tân nhân cũng không có khả năng mới bắt đầu liền có 4 cái danh hiệu đi, Vương Bành phái chỉ. Trò trò, đinh một nói dã tính tâm linh. Màu lam danh hiệu, không sợ hàng đầu quỷ diện, oán niệm kháng tính loại danh hiệu, không sợ kịch độc kháng tính loại danh hiệu. Còn có hắn bị đánh thời điểm, hắn bị hướng dẫn du lịch kỳ đánh thời điểm hiển nhiên là đau. Nhưng có thể nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Hẳn là có khôi phục loại, ý chí loại, hoặc là đau xót rời đi loại danh hiệu. Hảo gia hỏa, này có thể là tân nhân sao? Cũng có thể là dã tính tâm linh mang đến hiệu quả. Xem hắn lựa chọn chính là cái loại này động vật. Không sợ độc, nhẫn nại lực cường, cảm giác có khả năng là mật lửng. Còn nữa nói, liền tính là mới bắt đầu 4 cái danh hiệu như thế nào lạp. Đội trưởng lúc trước tân nhân thời điểm không phải cũng là có 3 cái danh hiệu sao, ngươi liền. Thật nhận định hắn là bái, Mao Tiểu Nhạc quật lên kia chính là chỉ có đội trưởng mới có thể nói. Được động, Vương Bành phái không phí lời. Hắn lắc lắc đầu, như suy tư gì, bất quá tiểu tử này thoạt nhìn thật không sai. Nhìn nhìn lại hắn kế tiếp biểu hiện, bất quá ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn nếu là thật như vậy ưu tú, đến lúc đó đoạt người nhưng không ngừng chúng ta một cái đội. Ta xem mau đến năm mặt lễ mừng, rất nhiều lữ đội đều có nạp tân kế hoạch, liền tính chúng ta quy đồ lữ đội mạnh nhất. Nhưng vệ tuân loại người này vừa thấy chính là chính mình có ý tưởng. Hắn nếu là thật tiền khác đội, người cũng không thể sằng bậy a. Đến lúc đó ngược lại kết thù nhưng không ổn, hắn khẳng định sẽ đến quy đồ. Chúng ta đội trưởng đoạt người kia chính là mạnh nhất. Mao Tiểu Nhạc tin tưởng tràn đầy. Có thể cùng ta đương 5 năm võng hữu, còn cùng đội trưởng ở một cái lữ trình. Lại đều có dã tính tâm linh danh hiệu. Hắn cùng chúng ta lữ đội duyên phận đã mãn đáng giá. Nhưng thật ra hiện tại không hiểu quy củ tiểu hướng dẫn du lịch thật là càng ngày càng nhiều. Mao Tiểu Nhạc nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Từ vệ tuân dưới chân dãy rụa bò lên đinh một. Âm âm lãnh cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một mặt huyết quang. Thong thả ung dung. Tiểu Bính Chín. Thật như vậy muốn gặp Bính Chín. Ta nhưng thật ra có thể đưa hắn đi Minh Phủ trông thấy. Muốn cho vệ lão sư đương cầu. Cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Bị lão sư đạp lên dưới chân đều ô uế lão sư giày. Liền tính vệ lão sư thật muốn nuôi chó, Mao Tiểu Nhạc một bên buông lời hung ác. Một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên cuồng điểm di động. Bay nhanh liền khởi thảo ra tiểu đạo sĩ cầu câu, một bộ biểu tình bao. Nhắc mãi cái gì, nguyên lai vệ lão sư thích cái này, không hổ là lão sư thật đáng yêu. Linh tinh, cùng với ý vị không rõ hắc hắc tiếng cười. Vương Bành phái nghe xong đều theo bản năng hoạt động mông. Ngồi xa điểm, lại nhìn về phía màn hình khi. Chính nhìn đến vệ tuân rút đao ở đinh một bên gáy lưu lại vết thương. Theo sau hắn đem nhiễm huyết lưỡi đao gần sát bên môi. Làm đạm sắc cánh môi nhiễm một đạo chói mắt màu đỏ tươi, ngoan ngoãn. Này cũng thật điên a, Vương Bành phái trong lòng mau mau. Tuy rằng Mao Tiểu Nhạc đem Tam Thủy Nhật Nguyệt Thái Thái khen đến trên trời có dưới đất không. Nhưng Vương Bành phái vẫn là tin tưởng chính mình trực giác. Này vệ tuân tuyệt đối là cái nguy hiểm tàn nhẫn nhân vật. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là tân nhân. Nhưng hắn nếu là thật có thể sống sót, tuyệt đối sẽ so những người khác đều đi càng mau, bởi vì hắn chính là cái loại này thiên nhiên càng thích ứng lữ đồ người. Loại người này thật sự rất ít thấy. Tuy là Vương Bành phái lại đây nhiều như vậy thứ lữ trình, cũng ít nhìn thấy vừa lên tới liền đem hướng dẫn du lịch cấp làm phiên. Nói thật, không chỉ có là đang ở tàng Bắc Lữ chỉnh những cái đó các lữ khách xem ngây người. Ngay cả Vương Bành Phái mới vừa nhìn lên cũng chưa phản ứng lại đây. Đến bây giờ bình tĩnh lại, lại xem màn hình, bảo đi những cái đó, lại dẫm sẽ. Dẫm hắn, ha ha ha Ngưu Bức Tân Nhân. Làn đạn, Vương Bành Phái tâm lý nhưng thật ra không quá lạc quan. Ngược lại có điểm lo lắng, quá cao điệu người tổng hội dẫn nhân chú mục. Đinh Một cũng không tính không có thanh danh hướng dẫn du lịch. Bởi vì trước một trận bính sóng, nghe nói đã có mấy cái hướng dẫn du lịch liên minh cùng hắn tiếp xúc, càng có hướng dẫn du lịch liên minh người chú ý tới bính 250. Rốt cuộc hắn chính là siêu Việt năm đó giáp một hy mệnh nhân tân tinh. Liền tính tạm thời không có người đem hắn cùng lữ khách liên hệ lên, cũng đủ dẫn nhân chú mục, mau đến năm mặt lễ mừng. Các nơi đều dần dần loạn đi lên. Nghe nói Âu khu bên kia ra mới bắt đầu danh hiệu chính là màu tím tân nhân, thánh tử. Bị Âu khu mạnh nhất bạch giáo đường lữ đội dẫn vào. Bảo vệ lại tới. Có thể nói toàn bộ Tây khu niên độ mạnh nhất tân nhân. Lại cũng lọt vào chữ thập ngược hướng dẫn du lịch liên minh cùng huyết giáo đường hướng dẫn du lịch. Liên minh mấy lần ám sát, Mỹ khu bên kia cũng ra cái có ma quỷ thương nhân danh hiệu tân nhân hướng dẫn du lịch, lấy cùng đệ nhị danh 3.000 tích phân chênh lệch cường thế bước lên Tây khu hướng dẫn du lịch tân nhân bảng đứng đầu bảng, bị người sói liên minh dẫn vào. Sau đó liền thiếu chút nữa tại hạ một lần lữ trình trung bị khu ma nhân lữ đội trưởng đánh chết. Hiện tại vẫn sinh tử chưa biết, Vương Bành Phái nhạy bén người được tân thời đại sắp sửa đã đến hơi. Thở, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán lại tiền vào một đám thiên phú cực cường hạt giống tốt. Tân nhân thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chính như bọn họ Á khu tân nhân hướng dẫn du lịch bính 250 cùng với tân nhân lữ khách vệ tuân nhiều. Năm thù hận tích góp. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách có thể nói từ địch. Sẽ giết chết đối phương có thiên phú tân nhân. Này cũng coi như là lệ thường. Lữ quán tựa như ở dưỡng cổ. Sống sót người đều là mạnh nhất. Nhất thích hợp lữ trình. Nhưng hướng dẫn du lịch bính 250 vô cùng có khả năng là sáng lập vĩ độ Bắc. 30 độ lữ trình hướng dẫn du lịch. Ít nhất bọn họ quy đồ lữ đội sẽ không đối hắn động thủ. Nhưng lữ khách vệ tuân đã có thể không cái này bảo hộ phù, vệ tuân biểu hiện thật sự quá xuất sắc. Hắn thiên phú tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú mục. Một khi tồn tại ra tới tuyệt đối sẽ bị đại lữ đội mời. Bảo hộ tính toàn lực bồi dưỡng. Những cái đó không từ thủ đoạn hướng dẫn du lịch liên minh. Đinh một sau lưng thế lực. Có lẽ sẽ ở lữ trình liền đối vệ tuân động thủ. Sẽ không làm hắn tồn tại ra lữ trình, còn hào đội trưởng đi vào, Vương Bành Phái vỗ vỗ cái bụng. Yên tâm, bằng không tiểu vệ nói không chừng thật đúng là đến chư kia giúp tiểu đồ nhãi con nói, liền tính. An đội trưởng trước mắt trạng thái dị thương. Vương Bành Phái cùng Mao Tiểu Nhạc cũng đối đội trưởng nhà mình có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần hắn tọa trấn lữ đội, Đinh Một hoặc là hắn sau lưng những người đó. Liền sẽ không có cơ hội động thủ, yên lòng. Vương Bành Phái tiếp tục hứng thú bừng bừng xem khởi phát. Sóng trực tiếp tới, không chỉ có là xem tân nhân lữ khách vệ tuân, cũng là đang xem lữ trình bản thân. Cho tới nay lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm đối Tây Tạng chú ý. Tuyệt đại đa số đều ngưng tụ ở Kailas cùng cho Mo Lăng Ma Thượng. Tàng Bắc vùng cấm lại là rất ít có người chú ý, Vương Bành Phái có dự cảm. Lần này lữ trình tuyệt đối sẽ dị thường đẹp, sao? Sao Đinh Một phát sóng trực tiếp chưa bao giờ có thượng? Quá Á khu đề cử vị, thậm chí liền chủ trang đề cử vị, kênh đề cử vị đều không có quá. Nghe nói đại hướng dẫn du lịch chỉ dựa vào phát sóng trực tiếp là có thể chuyển đầy bồn đầy chén. Nhưng Đinh Một phòng phát sóng trực tiếp nhiều nhất cũng chỉ có ít ỏi trăm tên người xem, không? Nói giáp đẳng, ất đẳng, chỉ là bính đẳng hướng dẫn du lịch liền có 250 vị. Tính thượng Tây khu bên kia số lượng còn phải phiên bội. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp lữ trình ít nhất có 100 cái. Hắn loại này tiểu hướng dẫn du lịch sao có thể trổ hết tài năng. Cũng chính là ở học bính 9. Dùng làm hoàng cùng sát lữ khách đảm đương mánh lới bác trong mắt sau. Đinh một mỗi lần phòng phát sóng trực tiếp nhân số mới miễn cưỡng quá 1000. 100 người xem mới tương đương 1 tích phân. 1000 người xem. Cũng chính là đáng thương vô cùng 10 tích phân thôi. Nhưng mà giờ này khắc này. Tích phân dâng lên nhắc nhở thanh lại không ngừng vang ở đinh một bên tai. Ngắn ngủn 5 phút. Hắn thế nhưng cuồng ôm 50 tích phân. Nói cách khác, hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Phá lệ tới 5000. Nếu là thường lui tới đinh một tuyệt đối mừng như điên. Sẽ hung hăng trừ một đốn Lâm Khải Minh chúc mừng, nhưng hiện tại. Đinh một cũng không cảm thấy cao hứng, hắn cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Mà người khởi xướng mới vừa đem chân từ hắn trên lưng dịch khai, chúng ta là tân nhân lữ khách. Đối lữ trình tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể cùng đại gia hòa thuận ở chung. Người nói đúng sao? Hướng dẫn du lịch tiên sinh, cái này đáng giận. Không biết trời cao đất dày. Đáng chết tân nhân lữ khách khẽ cười nói. Khẽ nhếch khai miệng, lộ ra lược tiêm 2 viên răng nanh, đáng chết. Này nha cũng thật bạch, thật là đẹp mắt, hoàn mỹ chọc chúng hắn tính phích phi. Đinh một, người đến thân thủ lộng chết hắn, mới có thể rửa sạch trên người sỉ nhục. Đinh một hung tợn cảnh cáo chính mình, đối vệ tuân lời nói hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chờ xem, hắn vừa rồi bất quá là khinh địch mà thôi. Hắn có 1 vạn loại thủ đoạn ở lữ trình ngõ chết cái này tiểu lữ khách tạm thời trước làm hắn đắc ý. Chờ hắn càng là thả lỏng cảnh giác, hắn liền sẽ chết càng nhanh. Thấy đinh một mặt âm trầm, không đáp lời, vệ tuân trong mắt tươi cười càng sâu. Ngay sau đó, đinh một trong lòng thế nhưng vang lên như ác ma vù vù thanh. Hướng dẫn du lịch tiên sinh, ngài huyết đã bị ta khống chế, đinh một đột nhiên ngẩng đầu. Không dám tin tưởng nhìn phía vệ tuân, chỉ cảm thấy hắn bên môi kia mặt đỏ tươi phá lệ chói mắt. Không, không không, một tân nhân lữ khách mà thôi. Sao có thể khống chế hắn cả người máu danh hiệu. Đinh một không chịu tin tưởng, nhưng vệ tuân thanh âm lại không bị đinh một kháng cự ý chí sở rời đi. Còn tại hắn trong lòng vang lên, ta là cái thích dùng hòa bình thủ đoạn biện pháp giải quyết người. Cũng là lần đầu tiên quá lữ trình. Chỉ hy vọng có thể bình thường vượt qua lữ trình mà thôi. Chỉ cần rời đi lữ trình, khống chế liền sẽ không lại đối ngài sinh ra ảnh hưởng. Hảo sao? Gặp quỷ hòa bình thủ đoạn, cùng với sai lệch cùng mạc danh vù vù thanh. Vệ tuân nói càng có vẻ khủng bố. Đinh một cảm giác chính mình bị dọa đến san đều phải giảm xuống, nhưng phản ứng lại đây vệ tuân này. Một phen nói cái gì sau? Đinh một lại nháy mắt bình tĩnh lại. Thậm chí khinh thường cười nhạo, rõ ràng có thể đem hắn khống chế. Vì cái gì không làm tuyệt? Thế nhưng còn nghĩ nói chuyện hợp tác. Ha, tân nhân chính là tân nhân. Cho dù có lại cường mới bắt đầu danh hiệu thì thế nào? Tuyệt không sẽ lập tức ý thức được lữ trình chính là cá nhân ăn người địa phương. Tàn khốc đến cực điểm. Không phải người chết chính là ta mất mạng, vệ tuân như vậy mới từ xã hội văn minh tới tân nhân. Sợ là không dám giết người. Còn không có giết qua người đi thiên chân. Buồn cười, mềm yếu, nơi này không có pháp luật, không có đạo đức, cường giả chính là pháp luật, cường giả chính là đạo đức, không có giết người cùng bị giết giác ngộ. Sao có thể ở lữ trong đội sống sót, danh hiệu chỉ có thể đại biểu thiên phú. Có thể hay không sống sót cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú. Hắn đinh một cũng đồ quá không ít đổi, trong đó không thiếu có thực lực so với hắn cường đại lữ khách. Lại đều chết ở thủ hạ của hắn. Hướng dẫn du lịch chính là đối lữ trình có tuyệt đối khống chế lực. Cùng bọn họ so sánh với vệ tuân lại coi như cái gì. Đinh Một thậm chí cảm thấy buồn cười vì Vệ Tuân thanh âm ở trong lòng hắn vang lên khi chính mình thế nhưng thật sự hoảng loạn, thậm chí tưởng sử dụng vị kia đại nhân thường đạo cụ mạnh mẽ giết chết Vệ Tuân. Lần này Đinh Một đến mang Lữ Trình cũng là có nhiệm vụ, nếu có thể thuận lợi hoàn thành, nói không chừng là có thể gia nhập kia mấy cái cường đại hướng dẫn du lịch liên minh. Mỗi khi nghĩ vậy, Đinh Một đáy lòng liền dâng lên vô hạn dã vọng. Hắn bị Vệ Tuân dẫm một chân, không tính cái gì. Tả hữu này chỉ là Lữ Trình vừa mới bắt đầu thôi, nếu là hắn thật bị một tân nhân lữ khách sợ tới mức sử dụng đại nhân cấp đạo cụ giết Vệ Tuân, kia mới là thật sự vô dụng, sẽ bị mọi người nhạo báng. Đinh Một run lập cập, vừa rồi hắn nảy lòng tham muốn sử dụng đạo cụ giết chết Vệ Tuân khi không thể hiểu được sau đầu lạnh cả người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bình tĩnh lại, ý thức được tân nhân lữ khách cường đại. Càng là hắn bày ra cơ hội, như thế thiên phú xuất chúng tân nhân lữ khách tuyệt đối hiếm thấy. Nếu hắn Đinh Một có thể sử dụng chính mình thủ đoạn, hoàn toàn thuần phục Vệ Tuân, hảo hảo làm nhục đùa bỡn sau, lại giao cho những cái đó đại hướng dẫn du lịch nhóm, tuyệt đối có thể được đến càng nhiều đại lão thưởng thức cùng nhìn chúng, đây chính là khó được cơ hội. Hợp tác có thể, nhưng ta hy vọng kế tiếp ngươi có thể nghe mệnh lệnh của ta, Đinh Một giảo hoạt dụng tâm thanh nói. Lại không được đến Vệ Tuân hồi phục, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vệ Tuân biểu tình thực hảo. Vệ Tuân hẳn là vô pháp nghe được hắn tiếng lòng, cũng đúng. Đinh Một liền chưa từng nghe qua cái gọi là máu khống chế. Nói không chừng Vệ Tuân chỉ là dùng đặc thù danh hiệu tác dụng tới đe dọa hắn đi, trời biết hắn thế. Nhưng thật thiếu chút nữa bị hù trụ, ta là hướng dẫn du lịch, người phải nghe theo ta chỉ huy, Đinh Một mặt ngoài lại tối tăm, phi thường không tình nguyện tê thanh nói. Ta có thể cho ngươi trở thành đội trưởng, hảo, Vệ Tuân cười cười đáp ứng. Thập phần có lễ hướng Đinh Một gật đầu. Kế tiếp Lữ Trình vui sướng, suy, không hổ cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Tốt như vậy lừa, một cái đội trưởng liền lừa gạt ở, Đinh Một trong lòng cười nở hoa. Lữ đội trưởng có ích lợi gì? Còn không phải hắn muốn cho ai đương, ai là có thể đương. Không chỉ có không có thực quyền không nói, Vệ Tuân còn sẽ bị trong đội người cùng sự vướng, trong đội tuyệt đại bộ phận là lão nhân. Lại muốn nghe tân nhân ra lệnh, 12 thiên sinh tử Lữ Trình, bọn họ có thể vẫn luôn chịu phục, vẫn luôn không dậy nổi mâu thuẫn. Không chỉ có tân nhân ôm đoàn, lão nhân cũng sẽ ôm đoàn. Các lão nhân một ôm đoàn hoàn toàn là có thể hư cấu Vệ Tuân cái này đội trưởng. Đến lúc đó đều là lữ khách, Vệ Tuân còn có thể đối bọn họ ra tay, áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Còn nữa nói ngươi là đội trưởng, ngươi nên đi đến đằng trước, đối mặt nguy hiểm, đúng hay không? Nếu ngươi lui ra phía sau, ngươi không chiếm được người khác tin phục. Nếu ngươi lần này đều đi ở đằng trước, kia đang cùng Đinh một ý, đối mặt ùn ùn không dứt nguy hiểm, liền tính người sắt cũng sẽ mỏi mệt. Loại này Lữ Trình đội trưởng nơi nào là như vậy dễ làm đến, chờ đến Vệ Tuân mỏi mệt, thậm chí bị thương, hắn lại tưởng đối phó, chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Còn thất thần làm gì? Ngốc tử sao? Còn chưa tới gặp qua Vệ đội trưởng. Đinh Một trong lòng ý đắc chí mãn, hướng Vệ Tuân cười cười. Quay đầu liền đối các đội viên không kiên nhẫn quát lớn nói. Có phải hay không đồ con lợn, phế vật, còn đứng này lãng phí thời gian. Hắn Đinh Một cũng không phải là cái gì đại lòng dạ người. Những người này bàng quan hắn quẫn cảnh, lại không một người đi lên hỗ trợ. Sớm bị Đinh Một ghi tạc trong lòng. Xem lữ khách môn ánh mắt tàn nhẫn đến độ giống tôi độc, các lão nhân trong lòng một đột. Mọi người đều không phải bản nhân, biết chính mình sợ là bị Đinh Một hận thượng, trong lòng nghiêm nghị, hoàn toàn không dám ở chậm trễ, cùng kêu lên nói, Vệ đội trưởng hảo. Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào bọn họ thấy Vệ Tuân vừa chuyển thế công, không chỉ có áp đảo Đinh Một, còn trở thành đội trưởng, càng là hưng phấn không thôi. Phỉ Nhạc Chí quả thực cảm thấy chính mình đều không sợ đau. Câu kia, vệ đội trưởng, Hảo kêu đến phá lệ chân thành lớn tiếng. Nhưng thật ra Ân Bạch Đào trong lòng lại là cao hứng. Lại nhiều sầu lo, vệ tuân trở thành đội trưởng. Nàng đương nhiên là cao hứng. Nhưng xem Đinh Một cùng mặt khác lão lữ khách biểu tình. Chỉ sợ này đội trưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt a, quả nhiên. Ngay sau đó Đinh Một kéo Trường Thanh Âm nói. Lữ khách các bằng hữu, chúng ta hiện tại liền ở Văn Bố Nam Thôn. Thỉnh hướng bên kia xem. Tầm nhìn cuối hay không có thể nhìn đến một xanh thẳm như hải ao hồ. Đó chính là trong truyền thuyết Tuyết Sơn Thánh Hồ Tangra Yamco. Mà Thánh Hồ Nam sườn bảy tòa đen nhánh ngọn núi. Đó là đạt ngươi quả Tuyết Sơn, nói vậy mọi người đều biết. Chúng ta ngày mai muốn đi trước cảnh điểm là Tượng Hùng Vương Quốc Di Trì. Mà đạt ngươi quả Tuyết Sơn cùng Tangra Yamco đó là cổ tượng hùng văn minh nôi. Tới Tây Tạng du lịch, nhất định không thể bỏ lỡ vòng sơn cùng vòng hồ. Ta tin tưởng nếu có thể vòng Tangra Yamco một vòng, khẳng định sẽ vì chúng ta ngày mai tượng hùng chi lữ mang đến vận may, Đinh Một cười tủm tỉm nhìn. Phía vệ tuân, rất có thâm ý, vệ đội trường, ngươi cảm thấy đâu? Đinh Đạo nói rất đúng, vệ tuân ôn hòa cười nói. Tính tình thực hảo, thiện giải nhân ý bộ dáng. Ta cũng là lần đầu tiên đi vào Tây Tạng. Đối trong truyền thuyết Tuyết Sơn Thánh Hồ thực cảm thấy hứng thú liền. Hảo, Đinh Một có lệ nói. Hắn là ở thử vệ tuân. Cũng biết vệ tuân sẽ không cự tuyệt lấy hắn bày ra tới tính cách tới nói. Nếu nói thành hợp tác, vệ tuân sẽ cho hắn Đinh Một mặt mũi. Tỷ như bình thường lữ trình an bài. Sẽ không cố ý phản đối, hắn chính là muốn cho vệ tuân một mình đi vòng hồ. Một là chia lìa hắn cùng mặt khác lữ khách. Không chỉ có là lần này. Kế tiếp, về sau, Đinh Một cũng sẽ làm như vậy, ngẫm lại xem. Nếu vệ tuân mỗi lần đều một mình hành động, kia dư lại lữ trong đội. Tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra tân ẩn tính dẫn đầu. Vệ tuân vô pháp lại dễ dàng khống chế lữ đội là thứ nhất, này thứ hai sao? Chính là lữ trình bản thân tự mang nguy hiểm. Cho dù là nhìn như đơn giản một cái vòng hồ. Nếu vệ tuân bỗng nhiên đại ý, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào không xong khốn cảnh, vòng hồ càng không phải lữ trình cảnh điểm. Đinh Một căn bản không lo lắng vệ tuân sẽ có cái gì trọng đại phát hiện, vậy phiền toái vệ đội dài. Quá, Đinh Một giả tình giả ý khách khí nói. Trời sắp tối rồi, ta trước mang những người khác đi đáp lều trại, ai? Chúng ta không phải cùng đi vòng hồ sao? Phỉ Nhạc Chí theo bản năng nói. Đối Đinh Một vẫn có địch ý đề phòng. Theo bản năng đứng ở vệ tuân bên cạnh. Vệ ca, ta và ngươi cùng đi đi, Nhạc Chí. Ngươi đi trước thay quần áo đi, vệ tuân trấn an nói. Cao nguyên cảm mạo là chí mạng. Ngươi cùng Ân Bạch Đào bọn họ cùng nhau. Ta chuyển xong hồ liền trở về. A, hát xì. Kia hành, Phỉ Nhạc Chí đánh cái hát xì. Vừa rồi sự tình quá nhiều. Nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại phục hồi tinh thần lại. Vệ tuân vừa nói. Hắn cũng là thật cảm thấy lãnh. Hơn nữa, Phỉ Nhạc Chí nhưng không tin Đinh Một thật có thể thành thật. Những cái đó lạnh nhạt lão nhân các lữ khách ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì người tốt. Lại nghĩ đến Ân Bạch Đào cùng Từ Dương hai người, một cái là muội tử, một cái là mắt mù tiểu hài tử. Chỉ có hắn là cao to nam nhân. Phỉ Nhạc Chí trong lòng ý muốn bảo hộ lên. Đào cũng không hề chấp nhất đi theo vệ tuân đi, ta đi, vệ tuân quay đầu. Hướng về phía đám kia tay già đời các lữ khách nói. Hắn khóe môi vẫn là mỉm cười. Lại không giống đối Phỉ Nhạc Chí bọn họ như vậy ấm áp. Mà là có cổ lạnh lẽo. Càng hiện cường thế. Ngắn gọn phân phó nói. Văn Bố Nam Thôn chia làm Nam Thôn cùng Bắc Thôn. Trung gian lấy khe rãnh ngăn cách. Hai bên nhớ rõ đều đi. Ngày mai liền phải đi Tượng Hùng Di Chỉ. Hôm nay nhiều thu thập tin tức. Minh bạch sao, đối phỉ nhạc trí này đó tân nhân. Trọng điểm ở lực ngưng tụ, ở cảm tình, cường thế mệnh lệnh chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nhưng đối đã sẽ rõ chiết thoát thân, trải qua quá rất nhiều lữ trình. Chân chính minh bạch hướng dẫn du lịch đinh một đáng sợ chỗ tay ra đời các lữ khách tới nói. Vệ tuân càng là cường thế, cường đại, ngược lại có thể áp chế bọn họ nếu hắn biểu hiện đến ôn hòa có lễ. Sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ khi dễ, không đáng tin cậy, một cái chân chính ôn hòa có lễ người. Sao có thể là hướng dẫn du lịch đinh một đối thủ? Quả nhiên ở vệ tuân như mạng lệnh ngữ khí hả, tay già đời các lữ khách ngược lại cũng không có lộ ra không phục biểu tình. Tuy rằng không có trả lời, một đám đều là trầm mặc, lại cũng đem hắn lời nói nghe tiến trong lòng. Bộ phận người ánh mắt lập lòe, cái này tân nhân. Thoạt nhìn thật sự không giống nhau, có lẽ đi theo hắn thật sự có thể sống. Đã biết. Dòng dài lằng nhằng, phía trước gõ cửa sổ xe tháp sắt tráng hán không kiên nhẫn nói. Lại là duy nhất một cái theo tiếng. Nam thôn Bắc thôn đều phải tra. Đều đã biết, vệ đội ngươi chạy nhanh đi chuyển hồ đi. Đừng chuyển xong rồi trời đã tối rồi, quý hồng thải, vệ tuân gật đầu. Phía trước đinh một điểm danh thời điểm. Hắn liền nhớ kỹ mọi người tên, vệ tuân không để bụng này đó lão nhân như thế nào đứng thành hàng. Ở trong mắt hắn tân nhân lữ khách cùng tay già đời lữ khách không có gì khác nhau. Chỉ cần bọn họ cũng đủ thức thời, cũng đủ thành thật là được, ngược lại là quý hồng thải. Nghe được chính mình tên từ vệ tuân trong miệng nói ra khi sửng sốt. Chờ vệ tuân xoay người rời đi sau. Hắn gãi gãi đầu. Lẩm bẩm, người làm công tác văn hóa. Hắc, thật đúng là làm cho người ta hiếm lạ, lão quý. Người ít nói vài câu đi, cùng quý hồng thải cùng gia đình phòng Vũ Hàng bất đắc dĩ nói. Thần tiên đánh nhau, Tào Ương chính là chúng ta phàm nhân a, hắn hạ giọng. Người xem đinh đạo xem người ánh mắt. Ân, hắn chính là cái ngốc bức quy tôn. Bị vệ đầu nhi dẫm đến cùng cầu dường như, lúc này mới kêu sảng khoái, quý hồng thải hừ nói. Cũng may lần này hắn phóng nhỏ thanh âm, hắn là làm theo ý mình. Chủ yếu là tình liên quan bằng hữu đều bị đinh một ghen ghét thượng, đi rồi. Đi điều tra thôn, Giang Hoành Quang nhắc nhở nói. Đừng dừng ở phía sau. Quá đáng chú ý, tay già đời lữ khách có thể sống đến bây giờ. Đều có một phen chính mình sinh tồn chi đạo. Không ra đầu, không giành trước, không xong đội. Chính đang ở trung gian nhất an toàn, chờ đuổi kịp đại bộ đội. Quý hồng thải còn thất thần. Hắn đi mau hai bước, chọc chọc phòng Vũ Hàng eo. Quy, lão phòng, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói kia đinh quy tôn làm vệ đội chính mình đi truyền hô. Có phải hay không chơi đồ phá hoại đâu. Ta xem hắn bất an hảo tâm mắt tê, phòng Vũ Hàng bị chọc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không tốt, quét quý hồng thải liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, câm miệng, ít nói lời nói, ngươi đều có thể nhìn ra tới. Nhân gia có thể nhìn không ra tới. Bên cạnh Giang Hoành Quang nhẹ chào. Vệ đội không phải người bình thường. Cùng đại bộ đội cùng nhau. Nói không chừng hắn còn ngại phiền toái, một mình điều tra khả năng đang cùng nhân ra ý. Sao một, mình điều tra đang cùng vệ tuân tâm ý. Vừa rồi chế trụ đinh một sau. Hắn âm thầm làm kim mũi hút đinh một huyết. Kia sau lại chủy thủ cắt cổ. Huyết mạt môi, đều là vệ tuân diễn trò cấp đinh một đang xem. Về sau đinh một liền tính phòng bị. Cũng chỉ là đề phòng đừng làm chính mình huyết lại rơi xuống vệ tuân trên tay. Mà sẽ không chú ý nho nhỏ kim mũi hút đinh một huyết. Hắn những cái đó ác ý niệm liền hoàn toàn đối vệ tuân triển khai. Valentine ma mũi chính là hảo xử. Nếu vệ tuân dùng ma mũi khẩu khí tự mình đi hút máu nói. Hắn thậm chí có thể hoàn toàn nhìn thấu đinh một tâm lý, nhưng vệ tuân ngại dơ. Kim mũi hút máu đã đủ dùng. Đi ở đi trước tang ra yam cô đường nhỏ thượng. Vệ tuân thậm chí thiên mã hành không suy nghĩ. Chờ có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội đi hút kia đầu báo tuyết huyết đinh một điểm danh. 15 cái lữ khách tất cả đều đúng chỗ. Nhưng hắn đề cũng chưa đề xe Việt dã ghế sau báo tuyết. Phảng phất nó không tồn tại dường như. Ngược lại càng làm cho vệ tuân lòng nghi ngờ, chỉ cần hút huyết. Nó đến tột cùng là chân chính hoang dại động vật vẫn là người. Vậy hoàn toàn rõ ràng, chờ đi đến bên hồ một loạt màu trắng Phật tháp chỗ. Vệ tuân thu hồi suy nghĩ. Chậm lại bước chân, Tangra Yamco là Dung Drang Bơn giáo sùng bái lớn nhất Thánh Hồ. Nó cùng đạt ngươi quả tuyết sơn địa vị. Cùng Phật giáo sở cho rằng trung tâm thế giới Kailas cùng mã bên Ung Sai địa vị cùng cấp. Ven hồ là thổ hoàng sắc cắt đá cùng phi thường thưa thớt thảm thực vật. Có thể nhìn đến một cái nhân thời gian dài dẫm đạp mà lưu lại bên hồ đường nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn không tới giới hạn. Như một khối thật lớn ngọc bích. Ảnh ngược tàng bắc trời xanh mây trắng. Đây là vòng hồ giả lưu lại dấu vết. Cùng Phật tử thuận kim đồng hồ vòng sơn vòng hồ tương phản. Bơn giáo đồ vòng sơn vòng hồ là nghịch kim đồng hồ. Lần này lữ trình nhiều cảnh điểm đều đề cập đến bơn giáo. Chỉ sợ đinh một đánh chính là chủ ý này nếu vệ tuân không biết điểm này. Lấy thuận kim đồng hồ vòng hồ. Nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái cùng nguy hiểm, khó khăn cấp lữ trình mặc dù không có thần. Quái loại quỷ quái. Cũng có nó bản thân khó khăn cùng nguy hiểm, vệ tuân ở bên hồ đứng lại. Quay đầu lại nhìn lại. Từ góc độ này hắn đã nhìn không tới mặt khác lữ khách cùng văn bố nam thôn. Gió thổi qua phai màu kinh cờ, yên tĩnh phi phàm, phảng phất này rộng lớn thiên địa cũng chỉ dư lại hắn cùng trước mắt tuyết sơn thánh hồ, dọc theo. Bên hồ đường nhỏ, vệ tuân chậm gì gì chuyển khởi hồ tới. Lại là thuận kim đồng hồ, hắn như thế nào duyên thuận kim đồng hồ vòng hồ A. Xong rồi, này vệ tuân nguy hiểm. Đinh một phòng phát sóng trực tiếp người xem rất lớn một bộ phận đều đang xem vệ tuân phân bình. Chờ mong vị này đến không được tân nhân hướng dẫn du lịch lại có cái gì hành động vĩ đại. Thấy như vậy một màn. Ở làn đạn thượng có người phổ cập khoa học bơn giáo cùng Phật giáo vòng hồ khác nhau sao? Rất nhiều người xem nắm nổi lên tâm, đừng A. Hẳn là nghịch kim đồng hồ vòng A. Ai vội muốn chết? Vệ tuân như thế nào đột nhiên liền kéo vượt A. Dù sao cũng là tân nhân lữ khách. Đinh một liền nghẹn ý xấu. Nửa điểm không nhắc nhở bơn giáo sự. Ai biết muốn nghịch kim đồng hồ vòng hồ A sớm nói đừng đắc tội hướng dẫn du lịch. Đừng đắc tội hướng dẫn du lịch. Nhìn xem đi. Đắc tội hướng dẫn du lịch nhất thời sảng. Này vệ tuân lập tức phải nếm đến đau khổ được rồi. Đừng mã hậu pháo. Vệ tuân vẫn là quá thiên chân, không phòng bị hướng dẫn du lịch, bất quá ta cảm thấy hắn như vậy cương, hẳn là không thành vấn đề ngọa tào cẩn thận. Mau xem vệ tuân phía sau, ta mẹ vệ tuân nguy hiểm, đột nhiên làn đạn nhiều lên, bay nhanh quét qua, một đám nôn nóng nhắc nhở vệ tuân chạy mau hoặc là chạy nhanh quay đầu lại. Nhưng vệ tuân nhìn không tới phát sóng trực tiếp. Còn tại đi bước một, lấy chính mình tốc độ, thuận kim đồng hồ vòng quanh hồ, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không có nửa điểm điều thú trùng cá tiếng vang, chỉ có vệ tuân đạp lên bên hồ cắt đá trên mặt đất khi. Kia tất tốt một chút tiếng vang, tất tốt, tất tốt, tất tốt bỗng nhiên gian vệ tuân xoay người về phía. Sau, đâm vào song tràn đầy tơ máu. Tràn ngập ác ý trong mắt chung, kia đen tục tằng khuôn mặt cơ hồ cùng vệ tuân hoàn toàn gián sát. Nhưng phía trước lại không có nửa điểm tiếng vang. Không biết từ khi nào khởi. Người này thế nhưng lặng yên không một tiếng động. Từng bước một, theo sát ở vệ tuân phía sau. Hàn quang lập lòe, vệ tuân rũ xuống mắt. Này hàn quang là đối phương trong tay sắc bén vô cùng tàng đao. Mặt trên còn sót lại nhìn thấy ghê người hồng nâu vết máu. Ngươi, đang, làm, cái, gì, hắn từng câu từng chữ. Thanh âm nghẹn ngào quái dị. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Tựa hồ chỉ cần hắn đáp sai một câu, kia tàng đao liền muốn chém hạ Vệ Tuân đầu. Trong lúc nguy cấp, Vệ Tuân lại là cười, thật tốt. Đây đúng là hắn muốn nguy hiểm. Túy Mỹ tương Tây, Vệ Tuân ở đến Tiểu Long Nghĩa Trang trước. Ô Loa Sơn Thượng, đánh lui Thi Hóa Phi Hồ, cứu Miêu Phương Phỉ. Do đó được đến sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ, Vệ Tuân muốn thử xem đang đi tới Tượng Hùng Di Trì. Trước, Tang Ra Yam Cô Bên, nếu cứu trong lúc nguy hiểm lữ khách, có thể hay không cũng có thể kích phát nhiệm vụ, lữ khách có thể hay không kích phát sáng lập tân. Cảnh điểm nhiệm vụ, đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, thoát ly lữ đội, một mình hành động, chính phương tiện Vệ Tuân. Chuyện này Vệ Tuân một mình nếm thử, hắn muốn chính là chính mình gặp nạn, lại chính mình cứu chính mình. Du tẩu ở mạo hiểm cùng kích thích chung. Đây là hắn hưởng thụ lữ trình chân lý, chỉ thấy Vệ Tuân hơi hơi mỉm cười. Dùng tàng ngữ nói câu lời nói. Ngay sau đó, kia cầm trong tay đao nhọn. Cả người sát khí dân tộc Tạng nam nhân thế nhưng sửng sốt, Vệ Tuân nói chính là tác giả có lời muốn. Nói, không tạp các ngươi khó chịu. 11 giờ trước sẽ có thêm càng. Moa Moa. Du Ba, Du Yến Yến hỏi đáp tiểu lớp học. Vấn đề, Đinh Một Run lập cập. Vừa rồi hắn nảy lòng tham muốn sử dụng đạo cụ giết chết Vệ Tuân khi. Không thể hiểu được sau đầu lạnh cả người đây là vì cái gì. A, Đinh Một đầu chọc nghiêm trọng. Gió thổi sọ não lạnh. Xe Việt giã báo báo Iswatching He. Thỉnh lựa chọn. Các lữ khách, Vệ Tuân là chúng ta lữ khách tân tinh. Hướng dẫn du lịch nhóm, bảo hộ bính 250, đồ ngốc, hắn là hướng dẫn du lịch càng cường đại tương lai. Vệ Tuân ôm báo tuyết loát mau, thân thân, nơi này kiến nghị các ngươi trước đánh một trận, trước tiên trộm ra báo tuyết cái đuôi cuốn lấy. Vệ Tuân đùi, miêu, hết chương.